Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 712, chương 714, khuếch trương. 35, nghe được Dương Phong lời nói, Diệp Thịnh có chút lúng túng, tránh đi Dương Phong ánh mắt, lén lén nhìn đứng ở một bên giữ im lặng Tô Tuyết Nhi một cái. Mới nâng lên dũng tức giận, giải thích nói, đại nhân, Tô Tuyết Nhi là một cái cô gái tốt, cũng nhất định là một cái đặc biệt phụ nữ có đức hạnh thê tử. Nhưng mà nàng cũng không phải ta thích cái chủng loại kia loại hình. Vì lẽ đó vì hạnh phúc của nàng suy nghĩ, ta mới không muốn cưới nàng, để nàng tương lai hối hận. Trước đó ta sở dĩ không có trực tiếp nói cho nàng tình hình thực tế, là bởi vì ta cần trợ giúp của nàng, sợ hãi nói cho nàng sự thật đằng sau. Không tại nguyện ý trợ giúp ta hiện tại, ta không thể tại tiếp tục lừa nàng, bởi vì cái kia sẽ trì hoãn hạnh phúc của nàng. Diệp Thịnh mặc dù không biết Dương Phong tại sao sẽ như thế chú ý Tô Tuyết Nhi, thế nhưng là cũng không dám giấu giếm, thành thành thật thật đem hết thảy đều nói ra. Đồng thời tại đem hết thảy nói hết ra đằng sau, hắn cũng buông lỏng không ít, rốt cuộc sẽ không ở Tô Tuyết Nhi phía trước giả dạng là một bộ ta rất yêu hình dạng của ngươi. Nghe được Diệp Thịnh lời nói, mặc dù sớm có chuẩn bị tâm lý, Tô Tuyết Nhi thân thể vẫn không tự chủ được nhoáng một cái. Mà Dương Phong thì yên lặng nhẹ gật đầu, không có đối với Diệp Thịnh hành vi làm ra cái gì phê phán. Đối với thủ hạ sinh hoạt cá nhân, hắn không nghĩ tới nhiều can thiệp, chỉ cần tay của hắn xuống không phản bội hắn, hắn bình thường là sẽ không can thiệp cuộc sống riêng tư của bọn hắn. Bởi vậy, hắn mặc dù không hài lòng Diệp Thịnh đối xử Tô Tuyết Nhi thái độ, thế nhưng là không có nói ra bất kỳ chỉ trích, mà là đang trầm mặc một lúc sau, lưu lại một câu, chuyện của các ngươi, chính các ngươi giải quyết. Nói xong, Dương Phong liền rời đi kỳ hạm phòng chỉ huy, hướng trong một gian phòng ngủ đi. Tại Dương Phong rời đi phòng chỉ huy đằng sau, đứng tại trong phòng chỉ huy xem náo nhiệt Chu Hảo, thoáng chút đăm chiêu nhìn thoáng qua Tô Tuyết Nhi cùng Diệp Thịnh, liền nhẹ nhàng lắc đầu, tiếp đó trực tiếp rời đi kỳ hạm phòng chỉ huy, cho Tô Tuyết Nhi cùng Diệp Thịnh hai người lưu lại một mình trò chuyện không gian, để bọn họ giải quyết quan hệ giữa bọn họ. Nhìn thấy Dương Phong cùng Chu Hạo lần lượt rời đi kỳ hạm phòng chỉ huy, Diệp Thịnh trầm mặc một lúc, ngẩng đầu nhìn Tô Tuyết Nhi, mong muốn nói cái gì, nhưng lại không biết như thế nào mở miệng, chỉ là há to miệng nói không ra lời. Nhìn xem Diệp Thịnh một câu không nói được bộ dáng, Tô Tuyết Nhi nhẹ nhàng lắc đầu, nhàn nhạt nói ra, yên tâm, về sau ta sẽ không lại quấn lấy ngươi. Chúng ta về sau còn là trở thành người xa lạ tốt hơn. Sau khi nói xong, Tô Tuyết Nhi liền từ một khuôn mặt vẻ phức tạp Diệp Thịnh bên cạnh đi qua, hướng về phòng chỉ huy bên ngoài đi. Theo xung quanh Quang cùng Chu Sơn hai tên thiên nhân cảnh bậc cường giả chết đi, Huyết Nha Tinh trộm đoàn sau cùng một cọng cỏ cứu mạng cũng hoàn toàn biến mất, còn sót lại mười mấy vạn tàu chiến hạm cũng tại giống nhau số lượng tinh không chiến hạm mãnh liệt hỏa lực bao trùm tính đả kích đằng sau, nhào nhào ở trong vũ trụ nổ tung lên, trở thành từng khối vũ trụ rác rưởi, kiên trì thuyền rác rưởi vớt. Mà Dương Phong dưới cờ gần 50 vạn chiếc tinh không chiến hạm, tại liên tục không ngừng từ thiên vũ tinh một vùng chiến hạm làm ra nhà máy bên trong bổ sung đến tiền tuyến, Dương Phong trong tay đằng sau, Dương Phong liền bắt đầu mệnh lệnh hạm đội chia mấy đội, dọc theo phương hướng khác nhau, toàn diện chiếm lĩnh đã không có bất luận cái gì phản kháng lực lượng Huyết Nha Tinh trộm đoàn địa bàn. Đồng thời, Dương Phong dưới cờ hạm đội mỗi chiếm lĩnh một cái tinh cầu, liền sẽ lập tức đem tinh cầu phía trên thuyền vận tải, thương thuyền, còn sót lại chiến hạm toàn bộ thu thập đứng lên, đem bọn họ từ mỗi một cái tinh cầu bên trên thu hoạch tài nguyên. liên tục không ngừng vận đưa đến Thiên Vũ Tinh một vùng chiến hạm làm ra nhà máy cùng ma thần cơ giáp làm ra nhà máy bên trong. Đạt được đại lượng tài nguyên tiếp tế đằng sau, Thiên Vũ Tinh một vùng chiến hạm cùng cơ giáp làm ra nhà máy. Bắt đầu một khắc không ngừng lại toàn bộ công suất sản xuất chiến hạm cùng cơ giáp. Cũng đem đã sản xuất ra, tạm thời không cần cần dùng tinh không chiến hạm cùng ma thần cơ giáp. Cất giữ trong Thiên Vũ Tinh một vùng từng cái cỡ lớn trong kho hàng. Tùy ý đều có thể lấy ra. Tiếp đó vùi đầu vào bất luận cái gì một cuộc chiến tranh bên trong. Tại Dương Phong toàn lực làm ra tinh không chiến hạm cùng ma thần cơ giáp. Tăng cường chiến hạm cùng cơ giáp số lượng thời điểm. Tần Dương cũng bắt đầu tiếp quản lông trắng đoàn cướp vũ trụ cùng huyết nha tinh trộm đoàn dưới cờ. Hơn 200 khỏa tự nhiên tinh cầu cùng mấy trăm khỏa công nghiệp tinh cầu cùng với hơn ngàn khỏa khoáng sản tinh cầu. Cũng đem đã sớm huấn luyện hoàn tất các cấp quan viên. Đưa đến từng cái chiếm lĩnh tinh cầu cầu trưởng quản nơi đó chính vụ. Tranh thủ mau sớm khôi phục nơi đó tất cả cái hành tinh bên trên sản xuất hoạt động. Đồng thời Tần Dương cũng đem tại nguyên bản hắc hổ đoàn cướp vũ trụ mấy chục khỏa các loại tinh. Cầu bên trên chiêu mộ chiến hạm thao túng nhân viên. Liên tục không ngừng vùi đầu vào rất xây dựng trong hạm đội. Lấy cam đoan có đầy đủ nhân thủ điều khiển chiến hạm cùng cơ giáp. Tùy ý có thể lấy vùi đầu vào chiến tranh ở trong. Làm Tần Dương ở hậu phương tiếp quản đại lượng tinh cầu chính vụ. Toàn lực khôi phục tất cả cái hành tinh phía trên trật tự thời điểm. Dương Phong thì xuất lĩnh lấy 60 vạn chiếc tinh không chiến hạm tại huyết nha tinh trộm đoàn. Địa bàn tung hoành ngang dọc. Chinh phục một cái lại một cái tinh cầu, cũng dần dần hướng về tới gần tinh thú tinh vực thập đại đoàn cướp vũ trụ một trong cự kình đoàn. Cướp vũ trụ địa bàn tiến lên, đã sớm từ thủ hạ nhân viên tình báo nơi đó hiểu được. Dương Phong cùng huyết nha tinh trộm đoàn đại chiến tình báo. Cũng biết được Dương Phong dẫn dắt vào 60 vạn chiến hạm. Tại chính mình địa bàn phụ cận tung hoành ngang dọc. Lúc nào cũng có thể lời đầu tiên mình khởi xướng tiến công tin tức đằng sau. Cự kình đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng Thạch Dũng lập tức biến sắc, vội vàng đem trong tay 50 vạn chiếc chiến hạm bình thường cùng 10 vạn chiến hạm chủ lực. Toàn bộ vùi đầu vào tới gần huyết nha tinh trộm đoàn địa bàn mấy chục cái tinh cầu bên trên. Đồng thời Thạch Dũng thì tự mình dẫn theo cự kình đoàn cướp vũ trụ bên trong cái khác 4 tên. Thiên nhân cảnh bậc cường giả. Hết thảy 5 tên thiên nhân cảnh bậc cường giả đi theo hạm đội cùng một chỗ hướng tới gần huyết nha. Tinh trộm đoàn địa bàn mà đi. Phòng bị Dương Phong khả năng phát khởi tiến công. Cự kình tinh, tinh thú tinh vực thập đại đoàn cướp vũ trụ một trong. Cự kình đoàn cướp vũ trụ dưới cờ khoảng cách huyết nha tinh trộm đoàn địa bàn gần nhất một khỏa tinh cầu, cũng là cự kình đoàn cướp vũ trụ 60 vạn chiến hạm lâm thời tổng bộ. Mà cự kình đoàn cướp vũ trụ 5 tên thiên nhân cảnh bậc cường giả cùng các cấp quan chỉ huy chiến hạm cũng đem chỗ ở tạm thời đặt ở cự kình tinh. Cự kình tinh, chủ thành phủ thành chủ phòng họp bên trong. Cự kình đoàn cướp vũ trụ đoàn trưởng Thạch Dũng, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nhìn xem cái khác 4 tên thiên nhân cảnh bậc cường giả. Cùng với hơn 10 người quan chỉ huy hạm đội nói ra, tình thế bây giờ đối với tại chúng ta cực kỳ bất lợi. Dương Phong dưới cờ 60 vạn chiếc chiến hạm chủ lực đã bắt đầu hướng chúng ta phụ cận tụ tập. Lúc nào cũng có thể hướng địa bàn của chúng ta khởi xướng tiến công. Mà chúng ta mặc dù cũng nắm giữ 60 vạn tàu chiến hạm, nhưng mà chiến hạm chủ lực lại chỉ vẻn vẹn có 10 vạn chiếc. Căn bản không phải hắn đối thủ. Bởi vậy chúng ta tuyệt không thể cùng hắn đang tiến hành hạm đội quyết đấu. Nếu không thì chúng ta cự kình đoàn cướp vũ trụ đem sẽ tổn thất nặng nề, còn có thể bị hắn trực tiếp đánh tan. Nói đến đây, Thạch Dũng quét mắt một cái trong phòng họp đám người. Tiếp lấy nói ra, Dương Phong dưới cờ hạm đội mặc dù cực kỳ cường hãn, nhưng mà hắn cũng không phải là không có bất kỳ nhược điểm. Căn cứ chúng ta nhân viên tình báo nhận được tin tức, Dương Phong ngoại trừ bản thân là một tên cường đại thiên nhân cảnh bậc cường giả bên ngoài, căn bản không có bất luận cái gì một tên thiên nhân cảnh cấp bậc dưới tay. Bởi vậy chúng ta tại thiên nhân cảnh bậc cường giả cái này cường giả đỉnh cao phía trên chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Nếu như chúng ta có thể đem cái này ưu thế phát huy ra lời nói, lấy được thắng lợi vẫn là có cơ hội. Nghe được Thạch Dũng lời nói, trong phòng họp đám người không tự chủ được nhẹ gật đầu. Trong đó một tên tai to mặt lớn, người mặc quan chỉ huy hạm đội phục nam tử lớn tiếng nói ra. Đoàn trưởng đại nhân nói đúng lắm, Dương Phong mặc dù chiến hạm số lượng nhiều, nhưng mà hắn không có thiên nhân cảnh bậc dưới tay. Chỉ muốn chúng ta vài tên thiên nhân cảnh bậc cường giả đồng loạt ra tay đem hắn xử lý. Như vậy thì tính toán hắn có chiến hạm nhiều hơn nữa cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. Chỉ sẽ tiện nghi chúng ta, để chúng ta trực tiếp hợp nhất mấy chục vạn mất đi thủ lĩnh chiến hạm chủ lực, cho chúng ta tiết kiệm rất nhiều mua sắm chiến hạm cần thiết tiền tài. Nghe được tên kia tai to, mặt lớn nam tử, trong phòng họp đám người, không hẹn mà cùng ở trong lòng suy cười một tiếng, đem ánh mắt khinh bỉ nhìn về phía hắn trên người. Nếu như không phải đám người bận tâm hắn thân phận lời nói, cũng sớm đã cười ha hà, tiếp đó tại hung hăng bài xích hắn một trận. Ngồi tại chủ vị bên trên Thạch Dũng, đang nghe tên kia tai to mặt lớn nam tử về sau, cũng không khỏi hơi đỏ mặt, lập tức lớn tiếng mắng, người thằng ngu câm miệng cho ta, ngồi đàng hoàng ở nơi đó là được rồi, không cần ngươi đăng tải bất kỳ ý kiến. Nghe được Thạch Dũng quở trách thanh âm, tên kia tai to mặt lớn nam tử đầu co rụt lại, béo mặt đỏ lên, lập tức sợ hãi rụt rè nói ra, vâng, đại ca, ta không nói được. Sau khi nói xong, tên nam tử kia liền cúi đầu nhỏ giọng thầm nói, ta nói chẳng lẽ không đúng sao? Tại sao không để cho ta nói đây? Người này tai to mặt lớn nam tử tên là Thạch Tinh, là Thạch Dũng thân đệ đệ, cũng là cự kình đoàn cướp vũ trụ hạm đội quan chỉ huy tối cao. Đương nhiên, chỉ là danh nghĩa bên trên quan chỉ huy tối cao mà thôi. Tại chính thức hạm đội quyết đấu bên trong, vị nhân huynh này tuyệt đối biết thành thành thật thật núp ở phía sau phương, để cho thủ hạ biết đánh trận người đi cùng địch nhân chiến đấu. Mà hắn chỉ cần ở hậu phương kiên trì thắng lợi hoặc thất bại tin tức là được rồi. Nghe được Thạch Tinh vị nhân huynh này nói thầm thanh âm, trong phòng họp đám người không khỏi mím môi một cái, lắc đầu, ở trong lòng thầm than, chính mình như vậy anh minh thần võ đoàn trưởng đại nhân, tại sao có thể có như thế một cái đầu heo đệ đệ đây? Dương Phong thế nhưng là một cái tay cầm 60 vạn chiếc chiến hạm chủ lực, bản thân thực lực là đạt tới thiên nhân cảnh đỉnh phong thế lực đầu lĩnh. Coi như phe mình 5 tên thiên nhân cảnh võ giả tề xuất, cũng không có khả năng đem hắn tại đối phương hang ổ bên trong chém giết. Ngược lại sẽ để cho phe mình 5 tên thiên nhân cảnh võ giả ra vào đến đối phương biển người chiến thuật bên trong, ra vào đến tùy thời đều có thể bị giết chết nguy hiểm bên trong. Bởi vậy đám người đối với Thạch Tinh chém giết Dương Phong, hợp nhất hắn thủ hạ mấy chục vạn chiếc chiến hạm chủ lực huyễn nghĩ, ôm lấy chê giễu thái độ. Thạch Dũng nhẹ nhàng lắc đầu, hung hăng trợn mắt nhìn em trai đệ một cái, liền đưa ánh mắt về phía trong phòng họp đám người, đặc biệt là khác 4 tên thiên nhân cảnh bậc cường giả trên người. Hỏi, tình thế bây giờ, các ngươi hẳn là có một cách đại khái hiểu rõ. Không biết các ngươi có đề nghị gì hoặc ý nghĩ. http://www.zoop.com.txt/90316/20.727427. HTML cái gì gọi là chuyện hay?